Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, luyện cốt đan. Mấy người các ngươi nhãi con, đều cho ta chờ ở bên ngoài, tùy tiện chơi, tùy tình nhìn, ta ngược lại muốn xem tứ phương quán bên trong ai dám ngăn trở. Nếu ai không nể mặt ta, ngày hôm nay ta liền cho hắn chọc ra cái đại lỗ thủng đến. Lão già một mặt kiêu hoành, chờ ta đi gặp qua cái kia vương gia lão già kia, ta lại mang bọn ngươi đồng thời trở lại. Vâng, ra ra, chúng ta nhìn thấy ngài uy phong, ngài cứ việc đi. Một đám từ gia cháu cợt nhà, cúi đầu, ở nơi đó không cần mặt mũi lấy lòng chính mình ra ra. Khốn nạn, xa xa, đường huynh Vương Ly, chị họ Vương Chu Nhan, đường huynh Vương Lượng, thật sớm tiến lên nghênh tiếp, nhìn Hứa gia từng bầy già trẻ lớn bé, trợn mắt nhìn, ra ra hắn năm ngày mừng thọ, những người này xem như là khách quen, đánh tên gọi êm tai, nói là đến chúc thọ, kỳ thực chính là tới quấy rối, mọi người làm sao cũng không hiểu. Để ra ra tại sao mỗi lần đều khiến cái này không được hoan nghênh ra hỏa đi vào. Ha, vương gia là thế nào đãi khách? Cũng đừng quên, chúng ta nhưng là khách mời. Các ngươi vương gia, điểm ấy đều không có dạy các ngươi sao? Lão già mấy cái đời cháu tử ngẩng đầu, một mặt vênh vang đắc ý. Kha kha kha, đứa bé, nếu là nói lời này chính là bọn ngươi ra ra. Ta hay là còn lưu mấy phần mặt, bất quá chỉ mấy người các ngươi đứa bé, cho ta bé ngoan cút sang một bên. Lão già cũng ở một bên phụ họa, cậy già lên mặt, lão ô quy, ngươi cũng là chút tiền đồ này, ngốc già này cao tuổi rồi, chỉ biết bắt nạt chúng ta bọn tiểu bối này. Vương Dung rốt cục không nhịn được ra khang, bạch, một sát na, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn đến đây. Nghe được, vào ô quy, ba cái chữ, lão già trên mặt liền lại như đánh một tầng máu gà một mặt. Mặt đều đỏ lên, bên cạnh, mấy cái đời cháu cũng là sắc mặt âm trầm. Hung hăng nhìn lại, Vương Sung cũng không tránh né. Từ giả sơn đi ra, không nhanh không chậm hướng về đối diện Hứa lão đầu tử đi tới. Mỗi một nhà đều có mấy cái như vậy không hoan nghênh khách mời. Hứa lão đầu chính là một cái trong số đó. Vương Sung chính là không ưa hắn như vậy kiêu hoành. Kha kha, năm đó trong cung sinh biến, trốn ở tự mình mai rùa bên trong, không nhúc nhích, lấy bất biến ứng vạn biến, đợi đến sự tình gần như bụi bặm lắng xuống, mới phái một đội gia binh đi qua, vơ vét một cái Hứa quốc công tên tuổi. Lão gia hỏa, ngươi nói ngươi không phải lão ô quy, ai là lão ô quy? Vương Sung đi tới, không khách khí chút nào nói, đời trước, hắn cho hắn đặt tên, lão ô quy, không phải là tùy tiện lấy. Cơ duyên gì trùng hợp? Theo Vương Sung, hắn mặc dù có thể mò cái Hứa quốc công vị trí chính là rất sợ chết. Nhìn thấy đại sự đã định, sau đó ra kiếm công lực, tiểu tử thúi. Hứa lão đầu nghiêng đầu lại, cả người run rẩy, mặt đều tức thành gan heo. Năm đó chính biến cung đình, Hứa Thiệu khoan thai đến muộn, sau đó một mực là quần thần lên án địa phương, cũng là Hứa Thiệu to lớn nhất chân đau. Không nghĩ tới, ngày hôm nay bị Vương Sung lật ra đi ra, ngoặc kép, ngươi tới, lão phu bảo đảm sẽ không đem ngươi từ bên này tường đạn đến bên kia tường đi. Vương Sung cũng không có ngu như vậy tử, nhìn thấy Hứa lão đầu trong đôi mắt đỏ lên, vội vã lui về phía sau. Hứa quốc công, tất nhiên đến rồi, liền vào đi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm không cao không thấp, vang lên bên tai mọi người. Ha, con ba ba nhỏ sáng, xem ở ra ra ngươi phần. Trước tiên không cùng ngươi bình thường tính toán. Nghe được thanh âm này, Hứa lão đầu tử nín khóc mỉm cười, đổi giận thành vui, vung tay áo một cái, ngẩng đầu, vênh vang đắc ý, một bộ ta ta không cùng tiểu tử ngươi tính toán, dáng vẻ. Nhanh chân đi vào, sau lưng hắn, Hứa lão đầu một đám đời cháu cũng theo từng cái vênh vang đắc ý lên. Lão ô quy cùng rùa đen nhỏ cũng thật là cá mè một lứa. Vương Dung trong lòng mắng một câu, lão già tư lịch quá già, cùng chính mình lão gia tử cùng một thời đại, Vương Dung cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể bắt được của hắn chân đau, để trong lòng hắn khó chịu một cái. Tiểu tử thúi, ngươi danh tự này lấy còn rất tốt, lão gia hỏa xem ra rất kiêng kỵ, nhìn dáng dấp kia của hắn, đều sắp cuống lên. Chị họ Vương Chu Nhan từ đằng xa đi tới, nhếch miệng lên, cười nhẹ nhàng, Hứa lão đầu chính là loại kia điển hình khách không mời mà đến. Hắn hàng năm lại đây ngột ngạt cũng không phải từ hôm nay năm bắt đầu. Vương Chu Nhan khi còn bé cũng đã là như vậy, thế nhưng gấp đến độ con mắt đỏ lên, một bộ dơ chân dáng vẻ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lần sau hắn lại ở đây làm càn. Chúng ta liền đồng thời gọi hắn lão ô quy. Nhìn hắn có vội hay không? Vương Chu Nhan không nhịn được cười. Nói xong lời cuối cùng, chính mình cũng nở nụ cười. Vương Dung cũng là nhịn không được bật cười. Thẳng thắn nói, Hứa lão đầu tuy rằng già mà không đứng đắn. Cậy già lên mặt, mỗi lần ra ra ngày mừng thọ đều tới quấy rối. Nhưng là trừ điểm này, thật cũng không làm cái gì. Vương Dung đối với hắn ấn tượng, ngược lại cũng không tính quá xấu. Nói hắn một câu, lão ô quy, bắt hắn chân đau, để hắn khó chịu một cái, cũng là đủ rồi. Hừ, ngay ở Vương Dung cùng chị họ Vương Chu Nhan lúc nói chuyện, ai cũng không có chú ý tới. Xa xa, Diệp gia trưởng tôn nữ Diệp Ngân Bình nhìn nơi này, nhẹ rên một tiếng, không biết nghĩ tới điều gì. Đột nhiên hướng về Hứa quốc công Hứa Thiệu một đám đời cháu đi tới. Vương Dung, trong chớp mắt, quát to một tiếng truyền đến, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Vương Dung nghiêng đầu lại, chỉ thấy một nói tuổi trẻ, kiêu hoành bóng người đột nhiên từ trong đám người bộc lộ tài năng. Ngoặc kép, có gan hay không, đến cùng ta chiến đấu một hồi. Một ngón tay duỗi ra, rất xa chỉ vào Vương Dung, vênh mặt hất hàm sai khiến, trong thanh âm tràn đầy một luồng ngông cuồng tự đại mùi vị. Toàn bộ trí chi các phụ cận, có như vui vịt chớp mắt, xuất hiện chốc lát yên tĩnh, này đột nhiên âm thanh, đem bốn phương tám hướng lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn lại đây. Tứ phương quán bên trong cấm quân, hộ vệ, đường huynh Vương Ly, Vương Lượng, cô lớn, chú, còn có Hồ Công, Mã Lão, Triệu Lão, Tôn Lão đám người một đám đời cháu. Hết thảy đều nhìn tới, đặc biệt đám kia vừa một đám ở gia gia thủ ý dưới. Cùng Vương Dung quen biết nhau gia gia bộ hạ cũ vai lứa con cháu. Dồn dập nhìn lại, trong mắt ẩn ẩn có chút chờ mong. Vương Dung là thu được cho bọn họ gia gia công nhận người. Thế nhưng nói thật, đối với Vương Dung bản thân, bọn họ còn không hề là hiểu rất rõ. Hứa Hiên, Vương Dung híp mắt lại, trong nháy mắt nhận ra được, người này không là người khác, chính là Hứa gia trẻ tuổi thiên phú cao nhất cháu, Hứa Hiên. Nhưng Vương Dung biết hắn cũng không phải là bởi vì nguyên nhân này, mà là bởi vì hắn tuổi trẻ không khác mình là mấy. Thế nhưng ở trong kinh thành tên tuổi nhưng lớn hơn mình nhiều lắm. Người đưa biệt hiệu Hứa Nhất Đẳng, ý là ở người cùng thế hệ bên trong, Hứa Hiên như hạc đứng trong bầy gà, hơn người một bậc. Vương Dung sâu biết rõ được, hắn tuy rằng chỉ có 16 tuổi, thế nhưng là có nguyên khí cấp 7 tu vi, so với Ngụy Hạo, Cao Phi Chi Lưu, tu vi cao hơn. Coi như là bị tự mình đưa vào ngục bên trong Tô Bách, cũng không cách nào so với hắn. Ngoại trừ Vương Dung đại ca, Đường huynh, còn có Diêu Phong đời này, cái khác trên căn bản không có người đánh thắng được hắn. Trong kinh thành, Hứa Hiên rất có lãnh tụ quần luân. ở người cùng thế hệ bên trong nhất chi độc tú mùi vị. Bất quá, Lệnh Vương Sung nghi hoặc, Hứa Hiên luôn luôn ngông cuồng, không quá coi trọng cái khác bạn cùng lứa tuổi, làm sao đột nhiên chạy tới muốn khiêu chiến tự mình. Hừ, Vương Sung, ngươi sẽ không phải là sợ chưa? Ngươi còn có phải đàn ông hay không? Dựa vào như ngươi vậy, cũng nghĩ để cho chúng ta lùn ngươi một đầu, gọi ngươi một tiếng Sung thiếu gia. Đột nhiên, một tiếng lạnh lẽo, xem thường, châm chọc giọng cô gái truyền đến. Trong phút chốc, đem chú ý của mọi người tập trung đến Vương Sung trên thân. Vương Sung trong lòng hơi động, theo tiếng kêu nhìn lại, liếc mắt liền thấy hướng về Hứa Hiên sau lưng da rẻ trắng như tuyết, băng cơ ngọc cốt, nhưng cũng vẻ mặt kiêu ngạo, như cùng một con kiêu ngạo khổng tước, Diệp Ngân Bình. Hóa ra là nàng, Vương Sung nở nụ cười. Còn kỳ quái Hứa Hiên làm sao đột nhiên đem chú ý đánh tới trên người mình. Hóa ra là Diệp Ngân Bình tại làm quái. Nghe đồn Hứa gia võ đạo thiên tài Hứa Hiên một mực tại theo đuổi Diệp Ngân Bình, bất quá một mực bị vô tình từ chối. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là Diệp Ngân Bình vì để cho tự mình mất mặt, không biết hướng về Hứa Hiên ưng thuận điều kiện gì, để hắn đến khiêu khích tự mình. Màn hình, yên tâm, ta nhất định khiến tiểu tử này chết rất khó chịu, thay ngươi ra một hơi. Hứa Hiên xoay đầu lại, âm thanh ôn nhu, mọi cách lấy lòng, vừa nói, một bên theo bản năng muốn đi bắt Diệp Ngân Bình nhu đề. Cút ngay, Diệp Ngân Bình một mặt căm ghét, không chút do dự đẩy ra Hứa Hiên móng vuốt. Hứa Hiên cái kia lúng túng a. Bàn tay ngừng ở giữa không trung, cuối cùng đem một lời tức giận phát tiết đến Vương Sung trên thân. Vương Sung, ngươi đến cùng có dám theo hay không ta đấu? Uổng các ngươi Vương gia vẫn là tướng tướng dòng dõi, thậm chí ngay cả một người đàn ông đều không có, hảo. Ta đấu với ngươi. Hứa Hiên lời còn chưa nói hết, Vương Sung liền ngắt lời hắn, trả lời như chặt đinh chém sát. Cái này Hứa Hiên thực lực cao cường, kinh nghiệm phong phú, trong kinh thành, cùng tuổi con em quyền quý bên trong còn không có một người có thể đánh được đi. Vương Sung gần nhất khắc khổ tu luyện một quãng thời gian, vừa vặn cũng nghĩ tìm người luyện một chút, kiểm nghiệm một hồi tự mình tu luyện thành quả. Tuy rằng Hứa Hiên thực lực cao hơn chính mình một cái tầng cấp, nhưng Vương Sung cũng bình tĩnh không sợ. Huống chi, Vương Sung ánh mắt quét một vòng, Hồ Công, Mã Lão, Triệu Lão, Tôn Lão, những này ra ra bộ hạ cũ cháu, cháu gái chính ở trong đám người một mặt chờ đợi nhìn mình. Tuy rằng bị các ra ra bức bách, nhận chính hắn một Sung thiếu gia, nhưng đối với mình, bọn họ còn căn bản không biết, nếu như vào lúc này tự mình kinh sợ, e sợ những người này trong lòng còn không biết nên làm gì đối xử chính hắn một Sung thiếu gia. Diệp Ngân Bình cổ động Hứa Hiên tới đối phó tự mình, chính là cái này mục đích. Hiện tại, có thể không cho phép hắn lùi bước. Khà khà, hào, Hứa Hiên ngớ ngẩn, một lát mới phản ứng đến. Ánh mắt thâm trầm, Vương Sung, đây chính là ngươi tự tìm. Quyền cước không có mắt. Chờ một lúc, cũng đừng trách ta ra tay nặng. Coi như không vì Diệp Ngân Bình, chỉ bằng Vương Sung vừa mắng ra ra, lão ô quy, cũng đầy đủ Hứa Hiên ra tay đi giáo huấn hắn một trận. Còn có cái gì so với cửu công 70 đại thọ thời điểm, ở tứ phương quán trung tướng của hắn cháu đạp ở dưới chân, càng có thể vì ra ra hả giận. Đạp chân xuống, bụi đất tung bay. Một khí thế khổng lồ lập tức từ trên thân Hứa Hiên tản mát ra. Hứa Hiên mặt âm trầm, cất bước, từng bước chèn ép hướng về Vương Sung đi đến. Đợi một chút, Vương Sung đột nhiên kêu lên. Thế nào, lẽ nào ngươi muốn đổi ý? Hứa Hiên sắc mặt khó coi nói. Ha, muốn ta và ngươi chiến đấu? Không có điểm tốt không thể được. Vương Sung đạo, ngay ở vừa lúc đó, đầu hắn bên trong đột nhiên có cái rất tốt chú ý. Cái này Diệp Ngân Bình, nói không chắc giúp hắn một đại ân. Cái gì điểm tốt? Hứa Hiên dừng bước lại, nhíu mày, hắn cùng kinh sư bên trong cùng nhiều người như vậy luận bàn giao thủ. Còn chưa từng có cái gì điểm tốt lời giải thích. Hừ, các ngươi Hứa gia không phải có luyện cốt đan sao? Suy nghĩ muốn khiêu chiến ta? Có thể, nhưng thiết yếu nắm một viên luyện cốt đan đến. Ta nhưng không làm thâm hụt tiền buôn bán. Vương Sung lắc một ngón tay nói. Vù, nghe được luyện cốt đan ba cái chữ. Vương Chu Nhan, Hứa Hiên, Diệp Ngân Bình, Hứa gia những cái kia vai lứa con cháu. Bao quát Vương Sung đường huynh Vương Ly. Trong giây lát đó hết thảy đều đổi sắc mặt. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.